Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, kết cục. 1. Võ gia người lấy võ tư tư không có biện pháp, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, nhưng này thất nghiệp sự thật lại không thay đổi, bọn họ tuổi đều không nhỏ. Có thể đi Ngọc Linh Diệu Nghiệp đi làm vốn là có vận khí thành phần ở bên trong. Rốt cuộc lúc ấy công ty mới vừa thành lập, rất nhiều địa phương không phải thực nghiêm cẩn. Hiện tại muốn một lần nữa tìm một nhà giống Ngọc Linh Diệu Nghiệp như vậy, công ty cơ hồ là không có khả năng. Liền tính tìm được rồi, công tác kia chức vị cùng tiền lương cũng cùng Ngọc Linh Diệu Nghiệp vô pháp so. Võ tư tư bị người nhà giáo huấn một đốn, trừ bỏ tức giận ở ngoài càng nhiều vẫn là thương tâm. Kia mặt trái cảm xúc càng ngày càng nhiều, dưới sự tức giận trực tiếp chạy về huyện Ninh Hương, nháo muốn bỏ học. Ba mẹ tỷ tỷ cũng không đau nàng, chỉ có bà ngoại đối nàng hảo. Nàng không bao giờ muốn cùng những cái đó dối trá người nhà ngốc tại cùng nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết bởi vì một cái tiểu bóng cao su thế nhưng còn kéo dài ra nhiều chuyện như vậy, bất quá liền tính biết, kia xử lý thái độ cũng không có khả năng biến. Võ tư tư không bị cha mẹ yêu thương đó là hoàn cảnh như thế, cũng không phải nàng tạo thành. Nếu đổi thành là nàng, nàng chỉ biết càng nỗ lực chứng minh chính mình, mà sẽ không càng diễn càng liệt dùng thương tổn chính mình phương thức đưa tới chú mục. Huống chi, liền tính không có nàng, võ tư tư cùng trong nhà quan hệ cũng là giống nhau. Bất quá võ tư tư trải qua lại so với không thượng Hồng Văn. Nàng rốt cuộc chỉ là cá tính cách vô lại một chút học sinh mà thôi. Cùng trong nhà lại như thế nào làm ầm ĩ kia ít nhất vẫn là có cái hoàn chỉnh ra. Mà Hồng Vân lại bất đồng. Tân niên một quá, nàng tình cảnh năm gần đây trước còn muốn bi ai. Người một nhà ở tại lâm thời thuê xuống dưới bình thường cho thuê trong phòng. Hồng Văn vốn tưởng rằng Hồng gia chỉ là tạm thời xuất hiện vấn đề, thực mau liền có thể đông sơn tái khởi thời điểm. Hồng Thiên lại ở tân niên sau không mấy ngày, bò lên trên Hồng gia đã từng công ty nơi kia chỗ cao ốc, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Hồng Thiên cả đời này xuôi gió xuôi nước, ăn mặc dù không phải sơn chân hải vị, khá vậy xem như mỹ văn món ngon. Nhưng phá sản lúc sau, còn có một thân nợ nần, ăn trụ đều thành vấn đề. Nhà người khác nơi trốn hỉ khí dương dương thịt cá không ngừng, nhưng bọn họ một nhà nhật tử lại túng quẫn tới rồi cực hạn. Ăn thật cũng không phải vấn đề, nhưng vấn đề là hắn chịu không nổi chênh lệch lớn như vậy. Rõ ràng không lâu phía trước hắn vẫn là cái kia phong cảnh vô hạn Hồng Tổng. Hiện tại lại đột nhiên lưu lạc so một người bình thường còn không bằng. Đi ở trên đường, dường như mọi người nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập diện ngược giống nhau. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng rất nhiều người căn bản không quen biết hắn, nhưng hắn tâm lý lại là thay đổi không được. Hận không thể tránh ở một cái không ai có thể xem tới được hắn địa phương co đầu rút cổ lên. Nguyên bản, đảo cũng có thể chống đỡ, chỉ là Hồng Văn bệnh lợi hại, không ngừng giống to kêu to nói eo đau, muốn tìm tốt nhất bác sĩ, còn có hắn Hồng Thiên Nhi tử, thế nhưng còn bồi hắn hồ bằng cầu hữu đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, thua 100 vạn, trong nhà đừng nói là 100 vạn, chính là 10 vạn khối đều lấy không ra. Nhi tử thấy hắn không có tiền, nói ra nói tụ tụ đều ở đào hắn tâm money đứng ở mái nhà. Gió lạnh thổi qua, Hồng Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình đời này nhất thất bại sự tình còn không phải công ty phá sản, là hắn này một đôi nhi nữ đã từng lấy làm tự hào nhi nữ. Hắn luôn luôn cảm thấy nhi tử không hiểu chuyện về sau có thể giáo. Nhưng cái này về sau ước chừng chậm lại hơn 20 năm. Còn có nữ nhi, hắn như vậy đau ở lòng bàn tay nữ nhi. Thậm chí vì nữ nhi một câu không tiếc mua giết người người. Nhưng cuối cùng thế nhưng chỉ biết sao hàng đêm tra tấn hắn. Kia một khắc hắn cảm thấy tử vong có lẽ chính là tốt nhất giải thoát rồi. Hồng Thiên vừa chết, Hồng gia hoàn toàn không có hy vọng. Hồng Thiên thế tử là Tục Huyền, người Mỹ cũng tuổi trẻ. Ở Hồng gia rơi đài thời điểm liền đã chạy. Hồng Văn ca ca thiếu một đống nợ, đêm đó đã bị người từ trong nhà kéo đi ra ngoài, rốt cuộc không trở về quá. Hết chương.